Chương 463, mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Ca một tiếng vang giòn, rồ rồ dạ củ mỏ con dao hạ thấp ở trên mặt đất, trong tay màu trắng bạc hồ quang bắn ra cùng nhau chói mắt hào quang màu bạc, chật cùng nhau ránh vú sâu hoắm xuất hiện ở trên mặt. Khe rộng gần một trượng, trường càng la kéo dài gần 100 mét. Vậy là áp xúc đến cực hạn lôi điện chi lực, nếu như bị quẹt vào, e sợ sẽ bị xé thành mảnh vỡ đi. Dì dì dạ hoa đồng nhìn trong nháy mắt bị đánh mở cùng nhau khe mặt đất, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Chẳng qua vào lúc này, trước mắt của hắn một hoa, rồ rồ dạ củ mỏ càng biến mất không còn tăm hơi ở trước người của hắn, mà ở cùng thời khắc đó, cùng nhau ưu âm thanh từ phía sau chuyển đến. Tiên nhân hình thức quả nhiên không thờ ơ mở thừa nờ dê, năng lực nhận biết, cảm giác nguy hiểm, thân thể lực bộc phát, nhận thuật, mô y cao y phương diện đều có chất bay vọt. Dì dì dạ lao sư, nếu là lấy trước, đối đầu ngươi, cũng thật là cái phiền phải lớn. Tham thảm thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền vào trong thai, dì dì dạ trong lòng dùng mình một cái, vội vàng nghiêng đầu, có thể rồ rồ dạ củ mỏ bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Có thể vào thời khắc này, hắn đống nhiên cảm thấy bụng dưới truyền đến một luồng ý lạnh thấu xương, tiếp theo một luồng đau nhức truyền đến. Hắn đưa mắt vi khẽ rũ xuống. Đập vào mi mắt chính là đâm vào bụng dưới bên trong màu mực lưỡi dao. Cụ mỏ gì dì dạ nhỉ non một tiếng, ánh mắt lấp loe không yên, có hay không lại, có bi thương các loại phức tạp tình cảm tràn ngập ở trong mắt, nhưng không có trách, không có tức giận, không có hận, không có oán. Dô dô dạ cụ mỏ ánh mắt vẫn rất lạnh lẽo, chỉ là con ngươi nơi sâu xa lại né qua một vệ khoảng cách thương, đem đao theo gì dì dạ trong bụng rút ra, hắn một cái thuấn bộ biến mất không còn tăm hơi. Tiểu dị dị dạ xì mạ tiên nhân kêu to một tiếng, có thể dị dị dạ lại không có trả lời, vành một tiếng, hắn ngã trên mặt đất. Tiểu xưa nay đừng kêu, hắn nên không có nguy hiểm tính mạng phủ cả xạ cụ tiên nhân nhìn hoảng loạn xì mạ tiên nhân, trầm giọng nói rằng. Trước rổ rổ dạ cụ mỏ tránh khỏi hắn chỗ yếu, chỉ là tổn thương hắn mà thôi nói xong, hắn nhìn nằm trên đất không nhúc nhích dị dị dạ, trong mắt cu nở dê né qua một chút thương hại, một tia đồng tình. Thầy cho binh khí gặp lại, dì dẻ dạ lúc này lòng nhất định đang chạy máu đi. Thật không nghĩ tới dùng tiên nhân hình thức cu nở dê không phải hắn hợp lại kẻ địch phủ cả xạ cụ tiên nhân bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, chợt quay đầu. Đối với si mạ tiên nhân nói, cuộc chiến đấu này không phải chúng ta có thể tham dự, ta nghĩ rổ rổ dạ cụ mỏ sở dĩ không có giết chết tiểu dì dẻ dạ, không có đối với chúng ta động thủ, nói vậy vẫn có lòng thả chúng ta một con đường sống. Nghe được phủ cả xạ cụ tiên nhân, xì mạ tiên nhân hơi run run, nói, ý của ngươi là, hắn buông tha chúng ta, là để có thể làm cho chúng ta ở bước ngoặt nguy hiểm đem tiểu dị dẻ dạ thông linh về rượu Mộc Sơn hẳn là như vậy không đề cập tới hai vị tiên nhân khiếp sợ lại bàng hoàng bất đắc dĩ tâm tình, rồ rồ dạ cụ mò dĩ nhiên xuất hiện bên mình họ rồ xì mạ cùng hắn chiến ở một chỗ. Cụ mò, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật đối với dị dẻ dạ hạ thủ. Họ rồ xì mà hướng về rồ rồ dạ cụ mỏ vai trái một chiêu kiếm bổ tới, trong tay cờ xạ nạt hiện ra chói mắt hàn mang. Lúc chiến đấu, đối diện chính là kẻ địch, có gì không xuống tay được rồ rồ dạ cụ mỏ vẹn vẹn là một cái nghiêng người, liền tách ra họ rồ xì mà công kích, sau đó tay phải xẹt qua cùng nhau quỷ dị đường vòng cung, chém về phía họ rồ xì mà sườn trái. Ha ha, họ rồ xì mà khỏe miệng một câu, lần thứ hai cân nhắc nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Chỉ mong ngươi suy nghĩ trong lòng cùng trong miệng ngươi nói tương đồng. Chợt hắn lợi dụng trước công kích chưa láo thời khắc, đem cờ xạ nạt rút về, trở tay đâm hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ khuỷu tay, muốn đánh gây rổ rổ dạ cụ mỏ công kích. Ngươi suy nghĩ trong lòng nếu như đúng như trong mỉ hệ nở dê nói giống như vậy, ngươi đã sớm giết gì dễ dạ, cu nở dê đã sớm giết ta, hà tất lại nơi này theo ta chơi đùa loại này công phòng chiến. Nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mỏ thu cánh tay về, họ rồ xì mạ lần thứ hai cân nhắc nở nụ cười, có thể rồ rồ dạ cụ mỏ lông mày lại là hơi nhíu, chỉ vì hắn nghe ra cân nhắc bên trong một vệ thê lương. Nhưng vào thời khắc này, một luồng chức lãng kéo tới, rồ rồ dạ cụ mỏ hơi liếc mắt một cái, đã thấy ba cái to lớn hỏa long siêu hắn rít gào mà tới. Nguyên lai ủ trí hạ dò ngoản thừa dịp cùng ủ trí hạ mà kỳ chiến đấu khe hở, triển khai long hỏa chi thuật đánh lên hắn. Ủ trí hạ con rồi. Rồ rồ dạ cụ mò nhẹ giọng lờ ơ mờ bờ ơ mờ một tiếng, chật tay phải hơi phát lực, liền đem họ rồ xì mà công kích đẩy ra, mà nhìn chạy trồm mà đến ba cái có tới hơn 10 trượng trường to lớn hỏa long, trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Mà vào thời khắc này, Uchiha Maki bỗng nhiên gấp tấn công mấy chiều, trong tay nhẫn đao nguyên chuyển như ý, ác liệt thế tiến công trong thời gian ngắn đẩy ra đang cùng hắn chiến đấu Uchiha Đọt Gồng, thừa dịp Uchiha dò ngoạn phong thích nhận thuật thời khắc, càng vỡ nở lên thuấn thân thuật, liên tục hướng về rổ rổ dạ củ mỏ phương hướng thuấn thân không được Uchiha Đọt Gồng vốn là bởi vì tình thân mà không muốn cùng Uchiha Maki tử chiến. Bởi vậy bị gấp tấn công mấy chiêu sau tự nhiên bị bức ép lui. Lại mấy bước, có thể không ngờ tới đối phương dĩ nhiên từ bỏ truy kích, liều mạng hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ phương hướng chạy đi, này không khỏi để hắn nghi tơ ý rô im một cái chuyện đáng sợ. Do ngoan ngăn cản còn không chờ hắn hô xong, Uchiha Maki cũng đã nhiên thuấn thân đến rổ rổ dạ cụ mỏ trước người, mà giờ khắc này, Hỏa Long khoảng cách hắn đã không tới 5 thước mà kỳ ủ trí hạ gió ngoạn nhìn đột nhiên che ở rổ rổ dạ củ mỏ trước người bóng người kia, khỏe mắt nứt ra, hai con mắt đỏ như máu, phát sinh một tiếng phẫn nộ tuyệt vọng gào thét hoành một tiếng vang thật lớn, cùng nhau trùng thiên to lớn đám mây hình nấm bay lên, đem ủ trí hạ mà kỳ chôn vùi. Mài kỳ như vậy nhanh quay ngược trở lại mà xuống tình cảnh để hai vị ủ trí hạ trưởng lão không khỏi sững sờ ở tại chỗ, thoáng thất thần. Liền ngay cả tâm trí tàn nhận nó rổ si mà QNZ không khỏi chân mày cau lại, hiển nhiên hắn QNZ không ngờ tới rổ rổ dạ củ mỏ cuối cùng sẽ để Uchiha mà kỳ thế hắn đỡ công kích. Mà tại sao nhất đệ tam hổ cả trong mắt nhưng là một mặt thân thờ, đối với Uchiha mãi kỳ chết, hắn cũng không có bất kỳ đồng tình. Uchiha lúc trước trong quá trình chiến đấu biểu hiện đã chạm được hắn điểm mấu chốt, nếu không có giờ khả cờ na y là cuộc chiến sinh tử. Hắn đã sớm cùng Uchiha trở mặt. Mà vào lúc này, không khí hơi rung động, một luồng khí thế mạnh mẽ trong phút chốc liền đánh tan trùng thiên đen kịt đám mây hình ấm, lộ ra đã bị nổ nát tan chu vi trăm me tờ mặt đất. Giờ khả cờ na y, mặt đất kia trên chỉ đứng một người, chính là không mất một sợi tóc rổ rổ giả cù mò, còn Uchiha mại kỳ, thì thôi kinh không thấy bóng dáng. Rất mạnh hòa độn, lại có thể đem người nổ thành mảnh vỡ, không hổ là Uchiha. Nghe được rồ rồ giả cú mò nhàn nhạt lời nói, Uchiha Đọt Gồng cùng Uchiha dò ngoan hai người trong mắt đột nhiên co rút nhanh, song quyền nắm hầu như xuất huyết, bọn họ nhìn rồ rồ giả cú mò, trong mắt lập lòe kinh người sát ý làm sao muốn giết ta rồ rồ giả cú mò ngự khí vẫn là như vậy không hề lay động. Giết chết huynh đệ ngươi người không phải là ta a huống hồ mà vào thời khắc này, rồ rồ giả cú mò đông nhiên dừng một chút. Nhìn hai vị Uchiha trưởng lao trong ánh mắt né qua một vệt vẻ kinh dị, toàn tức nói, có người nói ở Uchiha bên trong truyền lưu một truyền thuyết như thế, tự tay giết chết người thần cận nhất liền có thể để xạ dị gẳng lên cấp, trở thành trong truyền thuyết vô thượng nhãn thuật, mạn dệ kỳ ủ, làm sao, ngươi tự tay giết chết huynh đệ của chính mình, ngươi xạ dị gẳng tại sao không có. Biến hóa vẫn là nói Uchiha truyền thuyết là không có lửa mà lại có khói thuận miệng biên soạn. Vẫn là nói các ngươi Uchiha đã xuống dốc, huyết thống đều không thuần khiết. Nghe được rồ rồ giả củ mỏ liên tiếp trào phúng, Uchiha Đọt Gồng cùng Uchiha dò ngoán đều là cúi thấp đầu, thân thể tư cờ G.I.N. run lẩy bẩy. Tự tay đâm huynh đệ của chính mình, còn muốn bị đối phương vô tình lời nói đả kích, một luồng khó có thể hình dung bi thống cùng phẫn nộ theo hai đáy lòng của người ta bay lên, trực chui vào trong đầu. Mà trong nháy mắt này, hai người đầu góc càng đột nhiên trơn lên sáng sủa lên, trong mắt thế giới QNZ rõ ràng rất nhiều. Khốn nạn ta muốn giết ngươi, hai người đột nhiên ngẩng đầu lên, chúng rồ rồ giả củ mò hét lớn một tiếng, chẳng qua nhìn giờ khả cờ na y hai người, những người còn lại không khỏi hơi run run, mà đệ tam hổ cả nhưng là trong mắt co rụt lại, nhìn hai người đã biến hóa hai con mắt, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái tên. Mãn dệ kỳ ủ xa gì gẳng.